Tám La Mã. Kinh Người Khất Thực. Bindoliya Sutta. 80. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, ở Nikrodha Rama, vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn nhân một lỗi lầm sau khi quở trách chúng tỷ kheo, vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào thành Kapilavatthu để khất thực. Đi khất thực ở Kapilavatthu xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, Thế Tôn đi đến Mahavana, Đại Lâm, để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào Mahavana, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây Biluva Latika. Trong khi Thế Tôn độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên. Chúng tỷ kheo đã được ta làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con bê, nếu không thấy bò mẹ, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây, có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hạt giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây, có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như trước đây, chúng tỷ kheo đã được ta giúp đỡ. Cũng vậy, nay ta hãy giúp đỡ cho chúng tỷ kheo. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Nikrodha Rama. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nghĩ rằng, ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị tỷ kheo ý đến ta từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Và các tỷ kheo ý đến Thế Tôn từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Này các tỷ kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời. Này các tỷ kheo, khi nói, ông kẻ khất thực với bát trên bàn tay, ông đi chỗ này chỗ kia, và đấy là nghề sinh sống. Này các tỷ kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ, ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra. Và như vậy, này các tỷ kheo, là thiện gia nam tử xuất gia, vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các tỷ kheo, một que củi từ chỗ hỏa tán, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của sa môn hạnh. Này các tỷ kheo, có ba bất thiện tầm này, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Và này các tỷ kheo, ba bất thiện tầm này được đoạn diệt không có dư tàn. Đối với vị nào tâm đã khéo an trú vào bốn niệm xứ hay tu tập vô tướng thiền định. Này các tỷ kheo, hãy khéo tu tập vô tướng thiền định. Này các tỷ kheo, vô tướng thiền định được tu tập, làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, có hai kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội? Và vị ấy biết, không có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội. Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta. Do duyên hữu có sanh, do sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, quá hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức vân vân. Do vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.